Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, ngăn cản. Angus, có thể cùng ta nói tinh tệ sao? Lê Ông phát hiện tên này tự xưng đến từ cấp 3 văn minh thiếu niên. Nắm giữ tri thức phi thường rộng bác, hắn cười mỉm lấy hỏi nói. Đương nhiên, đó cũng không phải cái gì bí mật. Angus mặc dù ngồi tại phi xa trong, còn là khom người làm rồi thi lễ, sau đó tiếp tục nói rằng. Tinh tệ là đại vũ trụ thống nhất tiền tệ. Tinh tệ nảy sinh không có thống nhất nói rõ. Có cũng chỉ là truyền ngôn. Có người nói tinh tệ là cao trờ văn minh sử dụng máy móc đại lượng sản xuất ra. Có người nói tinh tệ là vũ trụ kỳ tích sinh ra. Chân chính nắm chắc tinh tệ nơi phát ra, cũng chỉ có cao trờ văn minh tự thân. Sự thực trên tinh tệ tác dụng lớn nhất chính là có thể xem như tu luyện dùng tinh lực nơi phát ra. Nhưng loại này xa xỉ tu luyện phương pháp, chính là chúng ta Bomber văn minh cũng không có cách gì sử dụng. Thậm chí tại ta nghe nói cấp 4 văn minh bên trong trừ rồi số rất ít nhân vật trọng yếu ngoài, cũng đồng dạng tiêu hao không nổi sử dụng tinh tệ tu luyện. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn lấy ra một mai tinh tệ. Trước đó hắn liền đã đoán loại này ẩn chứa rồi tinh lực tiền tác dụng. Nghe rồi Angus sau khi giải thích, hắn xem như là hiểu rõ rồi. Lê Ông lúc này cảm giác toàn thân chỗ nào đều dễ chịu. Song đầu rắn tổ chức nghĩ muốn đối phó hắn, hắn không chỉ là không có tổn thất, còn đoạt rồi đối phương 2.000 mai tinh tệ. 63.011 số xe bay không có mảy may trở ngại bay đến rồi loại nhỏ chiến hạm bỏ neo chỗ. Lê Ông mang lấy Angus trèo lên rồi loại nhỏ chiến hạm. Lê Ông quyết định rời khỏi Titan Star ánh sao khu cực kỳ quả quyết. Này cùng hắn nhận qua nghề nghiệp chiến binh huấn luyện có quan hệ. Hắn học qua như thế nào tiêu diệt địch nhân, cũng biết rõ như thế nào mới có thể hữu hiệu tránh cho phiền phức, cam đoan tự thân sinh tồn. Từ giết chết 4 tên bậc trung tinh sĩ, đến rời khỏi ánh sao khu trở về loại nhỏ chiến hạm, hắn mảy may không có trì hoãn. Lúc này mới nhường song đầu rắn tổ chức không có tới cùng phản ứng. Song đầu rắn tổ chức ở phát hiện rồi 4 tên bậc trung tinh sĩ thi thể sau, toàn bộ song đầu rắn tổ chức toàn bộ bị điều động. Sự thực trên Lê Ông sai lầm một cái việc. Kia chính là song đầu rắn tổ chức cũng không có chân chính bậc cao tinh sĩ. Ở gian kia tinh sĩ cửa hàng bên trong bậc cao tinh sĩ, chỉ là cửa hàng một tên cung phụng, là một tên tuổi tác cực lớn bậc cao tinh sĩ. Nó thuộc về bên nuôi lão bên kiếm lấy một chút tài phú. Dạng này cung phụng không hề thuộc về song đầu rắn có thể trực tiếp mệnh lệnh. Song đầu rắn tổ chức cũng không có cách gì mệnh lệnh một vị bậc cao tinh sĩ. Này bậc cao tinh sĩ muốn làm chỉ có cam đoan tinh sĩ cửa hàng an toàn. Cũng không biết ra tay trợ giúp song đầu rắn tổ chức làm cái khác việc. Nếu như ở gian kia tinh sĩ cửa hàng bên trong, 4 tên bậc trung tinh sĩ cùng Lê Ông chiến đấu, chỉ cần bọn hắn chiến đấu sẽ không phá hư tinh sĩ cửa hàng. Kia bậc cao tinh sĩ cũng không biết hỏi đến. Nếu là 4 tên bậc trung tinh sĩ phá hư rồi cửa hàng, kia bậc cao tinh sĩ cũng chỉ sẽ xua đuổi 4 tên bậc trung tinh sĩ. Sẽ không làm khó Lê Ông. Lê Ông đối với những này không hề rõ ràng. Hắn vẫn cho là song đầu rắn tổ chức có được bậc cao tinh sĩ, cho nên mới sẽ vội vàng chạy trốn. 4 tên bậc trung tinh sĩ tử vong, đối với song đầu rắn tổ chức cũng là một lần đả kích nặng nề. Song đầu rắn loại này trong tổ chức tinh sĩ, trừ rồi chính mình bồi dưỡng ngoài, nghĩ muốn chiêu mộ là phi thường khó khăn. Chính là chiêu mộ tới là không lòng trung thành cũng là cái vấn đề lớn. Song đầu rắn tổ chức từ việc rồi quá nhiều hắc ám hoạt động, không trung tâm tinh sĩ bọn hắn cũng không dám sử dụng. Nhất định phải tìm tới Lê Ông. Hắn mang đi nhân vật trọng yếu, không tiếc hết thảy đại giới cũng phải tìm về nhân vật trọng yếu. Song đầu rắn lão đại hai mắt bốc hỏa nhìn lấy tụ tập thủ hạ phân phó nói. Chúng thủ hạ cũng là nghiêm nghị. Nơi này tất cả đều là song đầu rắn thành viên trọng yếu. Biết được kia nhân vật trọng yếu tầm quan trọng. Kia nhân vật trọng yếu nhưng không phải là song đầu rắn mục tiêu. mà là xa so với song đầu rắn thế lực cường đại hơn chỉ định yêu cầu mục tiêu. Song đầu rắn tổ chức nghiêm mật tạm giam lấy nhân vật trọng yếu. Chính là ở chờ bên kia thế lực tới đón đi nhân vật trọng yếu. Hiện tại nhân vật trọng yếu mất đi, rất khả năng song đầu rắn tổ chức cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Ngẫm lại kia mạnh mẽ thế lực nổi giận hậu quả, chúng thủ hạ trong lòng cực kỳ bất an. Lão đại, đã xác định rồi, bọn hắn ngồi lên rồi tiếp đãi xe bay. Đã đến rồi ngoài vòng không cảng. Một tên thủ hạ nhìn lấy vừa truyền đến tình báo cáo nói. Bọn hắn đây là muốn trốn đi Titan Star. Thông chi lão tam, nhường hắn phi thuyền đi chặn đường. Ngoài ra dùng ta danh nghĩa mời ba mắt không trộm ra tay. Chỉ cần nhân vật trọng yếu sống, cho hắn hai lần thù lao. Song đầu rắn lão đại trầm giọng nói rằng, muốn không muốn nhường quân đội bên kia ra sức, bọn hắn chỉ cần xuất động thậm chí liền võ lực đều không cần muốn động, liền có thể mang về nhân vật trọng yếu. Ở song đầu rắn lão đại thân bên quân sư nhẹ giọng nhắc nhở nói, không thể nhường quân đội nhúng tay, kia nhân vật trọng yếu thân phận không thể bộc lộ. Nếu không chúng ta đều sẽ chết không toàn thây. Song đầu rắn lão đại cười khổ lấy lắc đầu nói rằng, vũ trụ bên trong, nghĩ muốn không công kích phi thuyền liền ngăn cản dưới phi thuyền cũng không dễ dàng. Cũng không thể nhường nhân vật trọng yếu chạy rồi. Quân sư rõ ràng điểm ra song đầu rắn lão đại mệnh lệnh bên trong vấn đề. Ở vũ trụ bên trong, trừ phi có lấy tuyệt đối ưu thế tốc độ. Nếu không nghĩ muốn thông qua áp bách liền nhường một chiếc phi thuyền khác ngừng lại, là rất khó làm đến. Chính là có bậc trung tinh sĩ, cũng cần muốn truy kích phi thuyền dựa sát mục tiêu phi thuyền, mới có khả năng nhường bậc trung tinh sĩ có cơ hội tiếp xúc đến mục tiêu phi thuyền. Bậc trung tinh sĩ ở vũ trụ bên trong tiêu hao tinh lực cũng chỉ có thể làm đến cự ly ngắn tăng tốc. Quân sư phi thường rõ ràng không thể nhường nhân vật trọng yếu rời khỏi. Nếu không kia hậu quả là bọn hắn không có cách gì tiếp nhận. Nếu như không có biện pháp ngăn cản, kia liền phá hủy. Song đầu rắn lão đại cắn răng nói rằng, hắn không hề nghĩ dạng này làm. Một mặt là nghĩ muốn thông qua đem nhân vật trọng yếu giao cho mạnh mẽ thế lực, từ đó làm sâu sắc cùng mạnh đại thế lực liên hệ, khiến cho song đầu rắn tổ chức ở Titan Star có lấy càng lớn phát triển. Không có mạnh mẽ bối cảnh, song đầu rắn tổ chức cũng chỉ là một cái nho nhỏ thế lực, vĩnh viễn chỉ có thể ở âm u nơi hẻo lánh bên trong. Khác một phương diện, Leon ở mang đi nhân vật trọng yếu lúc còn mang đi 2.000 tinh tệ. Kia 2.000 tinh tệ nhưng là tinh sĩ cửa hàng nhập hàng dự bị khoản. Rất nhiều thời điểm, một chút ẩn núp khuôn mặt tinh sĩ mang đến tinh lực vũ khí bán ra, là sẽ không cho phép thông qua chuyển chướng phương thức thanh toán tinh tệ. Này liền cần muốn thực thể tinh tệ đến thanh toán. 2.000 tinh tệ đối với song đầu rắn tổ chức cũng là một bút cực kỳ khổng lồ chữ số. Này trong đó cũng không riêng là song đầu rắn tổ chức tài phú, còn có song đầu rắn tổ chức mộ tập một chút tài phú ở trong đó. Những này mộ tập tài phú bên trong, lớn bộ phận là các liên quan thế lực mượn song đầu rắn sinh ý phát chút tiểu tài đen rồi liên quan thế lực tài phú. Song đầu rắn tổ chức về sau cũng không cần ở Titan Star lan lộn. Song đầu rắn lão đại nghĩ muốn truy hồi này 2.000 tinh tệ, chính là vì rồi giảm bớt tổn thất. Chỉ là mệnh so tiền càng quan trọng, điểm này hắn còn là biết rõ. Hắn chỉ hy vọng lão tam có khả năng đắc thủ. Về phần nói ba mắt không trộm bên kia, nếu quả thật là ba mắt không trộm đắc thủ, như vậy song đầu rắn còn muốn cùng ba mắt không trộm chiến lên một trận. Đặt lại 2.000 tinh tệ, mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài. Ở vào Titan Star trên song đầu rắn tổ chức thành viên cũng bắt đầu rồi quy mô lớn điều động. Lê ông tiên sinh, đây là ngài tư nhân phi thuyền. Angus tiến vào loại nhỏ chiến hạm sau, hiếu kỳ đánh giá chung quanh cũng hỏi nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra đây là một chiếc chiến hạm. Dù là loại nhỏ chiến hạm cũng không phải là tùy tiện có thể trở thành tư nhân phi thuyền. Này nhường Angus đối Lê ông thân phận càng thêm hiếu kỳ. Hắn trong lòng suy đoán Lê ông chân thực thân phận. Không cần nhìn, Đây là ta giành được. Lê Ông Bên nói vừa đeo lấy Angus tiến vào khoang điều khiển. Hắn ngồi đang điều khiển vị trên. Khởi động rồi loại nhỏ chiến hạm. Hắn phát hiện loại nhỏ chiến hạm năng lượng đã bị bổ đầy. Nhìn đến này, Titan Star phục vụ miễn phí thật rất không tệ. Hắn ở Titan Star cơ hồ không có tiêu phí. Bất quá là đi dạo qua một vòng. Titan Star còn là cho hắn bù đủ rồi phi thuyền năng lượng. Khó trách Titan Star có thể trở thành tinh sĩ nhóm giao dịch trung tâm. Chỉ tiếc Titan Star cũng không thái bình. Nhưng hắn chuẩn bị ở Titan Star định cư ý nghĩ thất bại. Ngồi đang điều khiển vị trên. Lê Ông nội tâm cũng yên ổn xuống tới. Chỉ cần ở Titan Star trên. Hắn chỉ lo lắng bậc cao tinh sĩ đến tập. Hiện tại cuối cùng có thể rời đi rồi. Loại nhỏ chiến hạm động cơ phun ra năng lượng. Thúc đẩy lấy thân hạm rời khỏi nơi cập bến. Hướng về vũ trụ bay đi. Angus, người có thể nghỉ ngơi rồi. Tay trái thứ nhất giữa có thể tẩy thấu. Căn thứ hai là nhà hàng. Không có gì tốt đồ ăn ngươi liền đem liền một chút. Lê Ông quay đầu đối Angus nói rằng. Angus bị giam giữ rồi không biết mấy ngày. Giam giữ thời kỳ nhưng không có người nhường hắn tắm rửa. Dùng hắn sắc mặt đến xem. Phải chăng có thể ăn no bụng đều là cái vấn đề. Lê Ông tiên sinh. Chờ một lát ta lại nghỉ ngơi. Không xa cách Titan Star ta cũng không có tâm tư nghỉ ngơi. Angus lắc đầu nói rằng. Hắn hết sức rõ ràng song đầu rắn tổ chức ở phát hiện hắn được cứu sau khi đi. Sẽ có nhiều lớn phản ứng. Chỉ cần hắn có khả năng về đến gia tộc. Song đầu rắn tổ chức nhất định sẽ nhận đến trả thù. Đến từ cấp 3 văn minh cường đại gia tộc trả thù. Đủ để nhường song đầu rắn tổ chức phấn thân toái cốt. Này một điểm Angus biết rõ. Song đầu rắn lão đại cũng đồng dạng biết rõ. Angus không rõ ràng song đầu rắn lão đại có khả năng từ bắt hắn này kiện việc trên thu được nhiều. Lớn lợi ích. Nhưng hắn biết rõ song đầu rắn lão đại không chịu đựng nổi hắn an toàn trở về đại giới. Kia ngươi ngay ở chỗ này hãy chờ xem. Lê Ông nhìn rồi một mắt Angus. Lắc đầu cười lấy nói rằng. Ở vũ trụ bên trong. Hắn căn bản không lo lắng cái gì. Có lấy loại nhỏ chiến hạm hỏa lực. Có lấy chiến binh cơ giáp giúp đỡ. Dù là bậc cao tinh sĩ. Hắn cũng có thể có sức liều mạng. Đương nhiên. Thật đến rồi bậc cao tinh sĩ. Hắn muốn làm chính là chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Ta hiện tại liền truyền vào tinh đồ. Angus ngồi ở một cái khác vị trí lái trên. Dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng Lê Ông nói rằng. Hắn thao tác loại nhỏ chiến hạm trên thiết bị cần muốn được Lê Ông cái chủ nhân này đồng ý. Này không chỉ cùng hắn nhận qua giáo dục có quan hệ. Càng là không muốn bởi vì nhỏ việc mà ác rồi Lê Ông. Được, cho ngươi quyền hạn. Lê Ông gật đầu nói. Trong tay cũng bắt đầu thao tác lên đến. Angus trước mặt màn sáng lên cao nổi rồi tinh đồ. Này hiện ra tinh đồ là Lê Ông từ cấp 2 văn minh Caesar văn minh phi thuyền trên thu được tinh đồ. Hắn cũng không có đem cha Vin State tinh đồ hiện ra. Này Angus nhưng là cấp 7 tinh thần hệ tinh sĩ. Chỉ nhớ kinh người. Chỉ nhìn Angus có thể nhớ kỹ tinh đồ liền có thể biết rõ hắn nhớ năng lực đáng sợ bao nhiêu. Đây cũng là tinh thần hệ tinh sĩ đặc điểm một trong. Tuy nói đến từ cấp 3 văn minh Bomber văn minh Angus. Có cực lớn khả năng tính nhìn không lên cha Vin State tinh đồ. Nhưng Lê Ông trong tay cha Vin State tinh đồ nhưng là quân đội tinh đồ. Trong đó liên quan đến rất nhiều cơ mật nhảy vọt điểm. Dù là cha Vin State quân đội đuổi bắt Lê Ông cũng không nghĩ nhường cha Vin State lợi ích bị hao tổn. Angus nhìn lấy trước mặt tinh đồ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Làm một tên ưa thích tinh đồ tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra này tinh đồ là Caesar văn minh tinh đồ. Này tinh đồ ở Caesar văn minh là cực kỳ bình thường tinh đồ. Cùng hắn hiểu rõ Caesar văn minh tinh đồ ít đi rất nhiều quan trọng nhảy vọt điểm. Angus không có nói cái gì. Hắn tinh thần lực duỗi ra. Ở tinh đồ trên vẽ bắt đầu. Lê Ông nhiều hứng thú nhìn lấy Angus sử dụng tinh thần lực vẽ tinh đồ. Angus đối tinh thần lực ứng dụng phi thường nhẹ nhõm. tinh thần lực biến thành rồi 100 đầu dây nhỏ. Ở tinh đồ trên thao tác này nhường nguyên bản phức tạp vẽ công tác biến được đơn giản. Tinh đồ ở Caesar văn minh tinh đồ trụ cột trên không ngừng hướng ngoài mở rộng lấy. Từng cái một công khai nhảy vọt điểm bị vẽ ra đến. Từng khỏa tinh cầu bị đánh dấu. Những này số liệu là phi thường phức tạp. Mỗi một cái số liệu đều muốn chính xác đến con số nhỏ điểm sau 50 vị. Chỉ cần có một cái số liệu sai lầm. Như vậy cực lớn khả năng tính chính là sai lầm ngàn vạn cây số. Một hồi về sau, Angus trên đầu cũng có rồi vết mồ hôi. Thấy rõ loại này khổng lồ nhớ điều động không hề như mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Leon cũng không có chú ý tinh đồ biến hóa. Hắn càng cảm thấy hứng thú là Angus đối tinh thần lực ứng dụng phương pháp. Leon chính mình cũng có thể đem tinh thần lực ngoại phóng. Hóa thành hai tay loại điểm kích màn sáng. Nhưng hắn tối đa cũng liền biến thành mấy cái tinh thần lực. Không có cách gì giống Angus dạng này. Một xem hóa thành trăm đầu tinh thần lực. Hắn đối Bomber văn minh tinh thần lực tu luyện pháp thấy hứng thú. Có lẽ lần này đi Bomber văn minh là một cái tốt lựa chọn. Ồ, đồng thời, Leon cùng Angus ngay ngắn thở nhẹ ra âm thanh. Bọn hắn đồng thời cảm giác đến rồi bị mãnh liệt quét hình sóng quét qua. Hiện tại bọn hắn đã rời đi rồi Titan Star một đoạn khoảng cách. Hẳn là sẽ không lại có quét hình sóng mới đúng. Loại này cực kỳ tiêu hao năng lượng mãnh liệt quét hình sóng. Dưới tình huống bình thường là sẽ không sử dụng. Này lại gợi ra còn lại phi thuyền phản cảm. Mãnh liệt quét hình sóng sẽ chỉ vận dụng cho ở nào đó nhất tinh vực nội tìm tòi mục tiêu. Đây là một loại mang có địch ý biểu hiện. Angus ngừng lại rồi vẽ tinh đồ. Hắn hiếu kỳ nhìn hướng Leon. Không hiểu rõ Leon lại sẽ cùng hắn đồng thời phát hiện mãnh liệt quét hình sóng. Nên biết rõ hắn nhưng là bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Tinh thần lực có thể trực tiếp cảm giác đến mãnh liệt quét hình sóng. Mà Leon thân là thể thuật hệ tinh sĩ. Cần muốn quan sát loại nhỏ chiến hạm quét hình thiết bị. Mới có thể xác định phát hiện mãnh liệt quét hình sóng. Mãnh liệt quét hình sóng thứ nhất thời gian xuất hiện. Loại nhỏ chiến hạm thiết bị có lẽ bắt được tín hiệu. Nhưng phán đoán cũng biểu thị ở màn sáng trên còn cần muốn mấy giây. Chúng ta có phiền phức rồi. Nhìn đến muốn trước giải quyết phiền phức. Lê ông một bên đứng người lên một bên nói rằng. Này loại nhỏ chiến hạm chủ pháo là đẳng cấp gì? Angus tựa hồ đối chiến hạm cực kỳ quen thuộc. Hắn lên tiếng hỏi nói. Lê ông buông tay làm rồi cái không biết thần thái. Hắn nắm giữ kiến thức quân sự là cha Vinstead. Mà cha Vinstead kiến thức quân sự cũng không có cùng đại vũ trụ hoàn toàn nối tiếp. Angus vấn đề ở vào kiến thức của hắn mù điểm. Angus cười một tiếng. Hắn tin tưởng này loại nhỏ chiến hạm là Leon giành được lời nói. Trước đó hắn nhưng là coi là Leon chỗ nói chỉ là lý do. Nghĩ muốn đoạt một chiếc quân dụng chiến hạm cũng không dễ dàng. Còn muốn cam đoan chiến hạm hoàn hảo liền càng hiếm thấy hơn rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.